Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhảy dựng lên, đứng trên giường chắp tay hành lễ với anh nói: Chồng à, chúc anh cung hỷ phát tài, cho em bao lì xì nào. Tay anh khựng lại, khi quay đầu nhìn tôi, tay cầm bao lì xì đã đưa cho tôi. Thôi được rồi, dù sao em cũng không có bao lì xì này, cho em cả đấy. Tôi vui sướng nhận lấy rồi lại giơ hai tay về phía anh, nói: Chồng à, cho em bao lì xì nào, cái của riêng anh ý. Thể S giờ khóc giờ cười, liền mở ví ra, có mấy tờ tiền liền đưa tôi hết, còn khẽ nói: Sao tôi lại cưới một người tham tiền thế này? Tôi bị cảm nặng, trong tầm tay không có khăn giấy, đành đi đến phòng làm việc, nhìn thấy bên cạnh máy tính của thầy S có khăn giấy, liền lấy một tờ, bắt đầu xì mũi. Âm thanh kia vừa vang lại vừa kéo dài, xì một hồi tôi sảng khoái, lúc này mới phát hiện ra thầy S vốn còn đang vùi đầu soạn giao án, đã ngẩng đầu lên, nhìn tôi ngơ ngác. Chắc là do từ khi kết hôn tới nay, tôi chưa bao giờ để lộ vẻ mặt này trước mặt anh, khiến anh ấy có phần choáng váng. Lúc ấy tôi rất xấu hổ, cười ha hả hai tiếng, muốn nói gì đó hòa hoãn bầu không khí. Có lẽ do tôi quan sát phản ứng của thầy S một cách quá nghiêm túc, thời gian nín thở kéo dài hơi lâu, chờ đến khi tôi muốn nói gì đó, tôi phải thở ra một hơi trước. Kết quả, không hiểu sao tôi lại xui xẻo đến mức trong lỗ mũi vẫn còn nước mũi. Nước mũi này còn rất thích thể hiện, biến thành một đường dài ngoằng, thò lò ra khỏi mũi tôi. Vì thể tích quá lớn mà bẹp một tiếng, văng đến nửa mặt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự chỉ muốn đâm đầu đi chết đi cho xong. Ngược lại, thầy S sắc mặt thản nhiên, nhìn tôi nói. Hồi học đại học, có một buổi tối anh ăn mì gói, bạn cùng phòng của anh đem theo thương tích về phòng. Anh hỏi cậu ấy làm sao, cậu ấy nói cậu ấy muốn ăn thịt chó, quyết định đi bắt chó. Đã không bắt được còn bị chó đuổi theo đến nửa đêm, chưa hết còn ngã mấy lần mới về được đến nơi. Anh cười cậu ta ngu ngốc, muốn ăn thịt chó thì ngoài chợ có bán, đi bắt chó làm gì. Kết quả, anh cười không khống chế được, một sợi mì liền phun ra từ trong mũi. Ừ, là từ mũi phun ra bong bóng không đáng sợ, phun ra sợi mì mới đáng sợ cơ. Tôi tưởng tượng dáng vẻ từ trong lỗ mũi thầy S thò lò ra một sợi mì, cười nghiêng cười ngả, cảm giác xấu hổ lúc trước cũng không còn. Sau đó tôi đọc được trên mạng một chuyện cười tương tự, cố ý nhắc đến chuyện đó để chê cười thầy S, nói: Chồng ơi, anh xem này, còn có người làm chuyện ngu ngốc giống anh này. Thầy S đọc chuyện cười trên mạng rồi nói: Cái này vốn dĩ chính là chuyện cười, anh dựa theo đó bịa ra thôi. Em lấy anh lâu như thế rồi, có từng bao giờ thấy anh ăn mì gói chưa? Thầy S thực sự không thích ăn mì gói, nói là khi vào đại học gặp phải cơn bão lớn, không có cách nào đi ra ngoài, ở trong ký túc xá suốt 4 ngày liền chỉ toàn ăn mì gói. Từ đó về sau, anh ấy không còn đụng vào mì gói nữa. Tôi lại bị anh ấy lừa, nhưng nể tình anh ấy dùng câu chuyện trên mạng ra dỗ tôi cũng không so đo với anh ấy. Xem xong một bộ phim truyền hình, tôi bị anh nam chính đẹp trai trong phim mê hoặc. Khi phim hết còn hơi nuối tiếc, tâm trạng cũng vì thế mà tụt sốc. Thầy S thấy có gì đó không ổn, hỏi: Sao thế? Tôi đáp: Phiền lòng. Thầy S có lẽ thấy khó hiểu, hơn một tiếng trước tôi còn chia cho anh ấy món kem mà tôi thích nhất, sao xem xong mấy tập phim mà đã thay đổi thế này? Anh lại hỏi: Vì sao phiền lòng? Tôi đáp: Không có cơ hội nên phiền lòng. Thầy S hỏi: Không có cơ hội gì? Em muốn có cơ hội gì? Tôi đáp: Không có cơ hội lấy nam thần. Thể S càng thấy khó hiểu. Ai không có cơ hội lấy nam thần? Đường cung phản xạ của anh ấy khá dài, hơn nữa còn tự tin cho rằng trong lòng tôi chỉ có anh ấy, cho nên không hiểu ra vấn đề. Tôi nói: Em không có cơ hội lấy nam thần vì em đã lấy anh rồi. S cuối cùng cũng hiểu ra, liếc nhìn TV, thong thả nói: Dù không lấy anh thì em cũng không có cơ hội lấy nam thần đâu. Tôi bực. Vì sao? Tôi tổn thương rồi nha. Thầy đáp. Vì em xấu. Tôi thực sự muốn xắn tay áo lên liều mạng với anh ấy. Em xấu à? Thế sao anh còn nhất đòi cưới em? Tôi vốn cho rằng anh sẽ nói do mắt mù, nhất thời bị che mắt, kiểu thế, để tiếp tục chọc tức tôi. Kết quả anh lại lắc đầu nói. Tình nhân trong mắt hóa tây thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.